Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, chương 765, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 15, theo quý ức hỏi ngược lại theo bên mép dụng. Thiên ca vốn cho là mình chiếm thượng phong mà có chút ngạo mạn ánh mắt. Trở nên có chút chật vật. Quý ức vốn định xoay người rời đi. Có thể nàng chợt nhớ tới chuyện cũ. Lại mở miệng. Hung hãn mà bổ một đao. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cả đời này đều mong đợi có thể cùng hắn nói chuyện cẩn thận, mà ngươi duy chỉ có cùng hắn thật tốt nói qua thời điểm, là bởi vì ta, ngươi từng cùng ta nói, ngươi nằm mộng cũng nhớ cùng hắn có một khắc đơn độc sống chung thời điểm, mà ngươi chỉ có một lần cùng hắn đơn độc sống chung thời điểm. Sợ sẽ là cao trung ta giúp ngươi đem hắn hẹn đi rừng cây nhỏ một lần kia đi. Đồng dạng là bởi vì ta. Mà lần đó hắn, nhưng là cho ta đi. Nhìn thấy ngươi sau, sợ là sắc mặt rất khó nhìn. Ngay cả lời cũng không cho ngươi nói một câu. Liền đi chứ. Câu ca dao được. Đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Nhưng đối với thiên ca như vậy, khắp nơi cầm lấy người khác đau đớn tới người nói chuyện mà nói. Cầm lấy nỗi đau của nàng cho nàng đánh trả. Là biện pháp tốt nhất. Như quý ức đáy lòng tưởng tượng như vậy. Nàng một đoạn kia lời nói xong sau. Ánh mắt của thiên ca đều thác loạn. Nàng biết. Nàng bị chính mình tức giận không nhẹ. Nàng cũng biết. Thiên ca tính khí có hạn. Đây rốt cuộc là công cộng trường hợp. Tức đi nữa đi xuống. Sợ là nàng muốn nổi điên. Bị người bên cạnh nhận ra nàng và nàng theo thứ tự là ai. Dính dáng tới phiền toái không cần thiết. Quý ức thích hợp tính chất thấy tốt thì lấy. Vẫy đều không có vẫy lại thiên ca một cái. Trực tiếp đi tới trước mặt của đường họa họa. Nhìn nàng hạch tra hóa đơn không thành vấn đề sau. Ký tên. Rời đi đồ sứ tiệm. Thời gian còn sớm. Khoảng cách cơm tối điểm. Còn có hơn 2 giờ. Bởi vì gặp thiên ca nguyên nhân, quý ức không có tâm tư gì đi dạo phố. Dứt khoát cùng đường họa họa đi thua lầu một phòng cà phê. Chơi game tiêu phí thời gian. Hai người ngồi không buồn chán. Đường họa họa đề nghị chơi game. Quý ức đáp ứng. Tiến vào trò chơi sau, nàng mới phát hiện, có người cho chính mình phát không đọc tin tức. Điểm sau khi tiến vào, là Truy Phong thiếu niên gửi tới. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Thật ra thì quý ức đã sớm quên Truy Phong thiếu niên. Chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy hắn gửi tới tin tức sau, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Hắn cùng nàng 2 năm trước mùa xuân, chơi qua mấy trận trò chơi. Khi đó hắn, nghĩ ở trong game vung hắn, là Hạ Quý Thần cầm lấy điện thoại di động của nàng. Đem hắn tức giận từ nay về sau không bao giờ để ý tới nàng. Nghĩ đến chuyện cũ, quý ức khóe môi, nổi lên một vệt cười yếu ớt. Tiểu ức, ta kéo ngươi rồi. Đồng ý a. Đường họa họa kéo nhiều lần quý ức. Thấy nàng không có vào phòng, không nhịn được ngẩng đầu, lên tiếng thúc giục. Quý ức tỉnh hồn, thối lui ra tin tức khung. Chờ đường họa họa kéo nàng vào phòng tin tức lần nữa đạn sau khi ra ngoài. Điểm xác định, Hạ Quý Thần, ngươi biết không? Ngươi tại thời điểm, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi tại ta trong sinh mệnh trọng yếu bao nhiêu. Chờ ngươi đi, ta mới phát hiện, ta trong ngày thường từng ly từng tí, đều có thể hiện ra ngươi tồn tại qua cái bóng. Cùng fan cùng chung bữa ăn tối thời gian, là 6 giờ rưỡi, quý ức không muốn tới trễ, để cho fan các loại. 6 giờ liền từ SKP rời đi, đi đến Lai Lớp phòng ăn xoay tròn, nàng đến thời điểm, vừa vặn không qua 6 giờ 15 phân. Quý ức không muốn tại trước mặt fan lưu lại hàng hiệu ấn tượng. Không có để cho đường họa họa đi theo chính mình cùng nhau vào bao xương. Trước thời hạn theo trong tay của đường họa họa, nhận nàng cố ý cho fan chuẩn bị lễ vật. Một thân một mình đi vào phòng ăn. Quý ức vốn tưởng rằng một chút khả năng còn chưa tới. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi thang máy lên lầu thời điểm, quý ức theo phục vụ viên trong miệng biết được, nguyên lai tối nay cùng nàng cùng chung bữa ăn tối fan. 6 giờ thời điểm, liền đã đến, theo thang máy đi ra, quý ức cũng không rõ ràng bản thân kết quả là thế nào. Tốc độ tim đập đột nhiên trở nên có chút nhanh. Trong mơ hồ, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Nàng cùng tại phục vụ viên sau lưng. Khoảng cách số 1 bao xương càng ngày càng gần. Tốc độ tim đập cũng đi theo vô hình càng lúc càng nhanh. Ngay tại nàng đi tới cửa bao xương thời điểm, hô hấp của nàng đều trở nên có chút không yên lên. Thật là kỳ quái a. Chỉ là thấy cái phen. Nàng làm sao sốt sắng như vậy? Quý ức đáy lòng đang suy nghĩ. Nhân viên phục vụ liền đem cánh cửa đẩy ra. Quý tiểu thư, mời vào bên trong. Quý ức trở về nhân viên phục vụ một vệt cười yếu ớt. Ngẩng đầu hướng về phía trong phòng nhìn lại. Sau đó, nàng đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.